Phần thứ 6. Sinh hoạt văn hóa ở Thăng Long, buổi Lý Trần. 1. Hội mùa đông xuân. Văn bia tháp Sùng Thiện Diên Linh, đề năm Thiên Phủ Duệ Vũ, đời Lý Nhân Tông 1121, gọi tháng riêng, tháng sinh của ông vua này là Tam Dương Kiến Dần. Như vậy là đã chấp thuận một niên lịch cốc phương Bắc, tương truyền có từ đời Hạ, được khôi phục từ đời Hán Vũ Đế 140 trước công nguyên. Kiến Dần là lấy mùng 1 tháng riêng làm chính sóc. Chú thích: Triều Thương Kiến Sửu lấy mùng 1 tháng Chạp của Hạ làm chính sóc. Triều Tần Kiến Hợi lấy mùng 1 tháng 10 làm đầu năm. Buổi đầu triều Hán vẫn theo thế, đến Hán Vũ Đế mới chuyển sang lịch Kiến Dần. Còn Tam Dương là căn cứ vào thuyết âm dương ngũ hành, mùa đông âm thịnh, tháng 1 là nhất dương sinh, tháng Chạp nhị dương sinh, tháng riêng Tam Dương sinh. Vì vậy, một câu đối Tết ngày xưa thường viết: Tam Dương khai thái, ngũ phúc lâm môn. Tết cơm mới. Tháng 10 theo lịch văn hóa Trung Quốc cũng như tháng 11 không có hội hè gì đáng kể. Ở Việt Nam thời Lý, hẳn là theo cổ truyền có Tết cơm mới tháng 10. Sau vụ mùa, thời Lý Trần, các quan liêu đi thăm ruộng, thu lúa thuế và sau đó là mùa săn bắn làm vui. Tết cơm mới tiến hành vào mùng 1 hay mùng 10 hay rằm tháng 10 là Hạ Nguyên. Đạo và Phật quan niệm rằng ngày đó, thiên đình cử ông thần Tam Thanh xuống dương gian xem xét tốt xấu về Tô Ngọc Hoàng. Tiến hành làm lễ vị thần đó là để cầu phúc, tránh họa, cũng là dịp tiến tân cơm gạo mới cúng tổ tiên. Tết mùng 2 tháng Chạp, Lạp Tiết. Tiếp đó là Tết mùng 2 tháng Chạp, gọi là Lạp Tiết. Theo sách Phong Tục Thông, Lạp nghĩa là săn bắn. Đến Tết ấy thì đi săn, trước là luyện tập võ nghệ, sau là săn bắt, cầm thú, làm lễ cúng tổ tiên. Trong mùa săn này, người ta tha con cái, con, chỉ bắt con đực, con già về làm cỗ. Quốc gia cúng xã tắc, bắt thần, dân xã cúng thành hoàng, các nhà cúng ông vải. An Hàm Chí Lược của Lê Trác đời Trần Mục Phong Tục viết, tháng Chạp thì có lễ tế tổ tiên như lễ tế ở mộ. Lễ nghinh xuân. Tiết lập xuân theo lịch mặt trời mùng 4 tháng 2, khi thì xảy ra trước Tết, khi thì xảy ra sau Tết Nguyên Đán. Mô phỏng các vua phương Bắc, các vua Lý và cả Trần Lê cũng làm lễ nghinh xuân bằng phép đả xuân nghiêu. Kinh lễ Thiên Huyệt lệnh viết: Làm con trâu bằng đất để tống hết khí lạnh, để tống hết hung tà, kẻo sang năm làm hại cho người. Đại Việt Sử Lược ghi, năm 1048, Lý Thái Tông xuống chiếu định phép đánh xuân nghiêu, và An Nam Chí Lược ghi, Tiết Lập Xuân, vua sai vị trưởng họ dùng roi đánh con trâu bằng đất, xong thì các quan liêu đều cài hoa lên mũ vào cung hội yến. Tết Ông Táo, tháng Chạp, cuối đông, thường được gọi là tháng củ mật. Tháng cuối năm, mọi việc đều cần tuần phòng, củ soát cẩn mật phòng trộm cướp. 23 tháng Chạp, ông Táo chầu trời. Trong dân gian là sự tích ông đầu sau bếp, ông núc bếp hay sự tích một bà hai ông sau cả ba đều đâm đầu vào lửa chết. Trong sách vở đã nhuốm màu đạo giáo thì đó là thổ công, một trong bộ ba thần nhà, thổ địa, thổ kỳ, thổ công. Vị hành khiển của Ngọc Hoàng xem xét mọi việc của một nhà. Đến 23 tháng Chạp, cưỡi cá chép lên thiên đình cáo việc trần gian trong 7 ngày. Đúng giao thừa sẽ trở về nhân gian vui vẻ làm vua trong bếp. Về triết lý, sự vắng mặt của Táo Quân là biểu tượng sự chết của tự nhiên trong mùa đông, và việc ông Táo trở về là biểu tượng sự tái sinh, đổi mới của thiên nhiên. Về nguyên ủy, cái bộ ba, một thần linh tính nữ, hai thần linh tính nam trong toàn miền Nam Á là biểu tượng của tổ tiên, dù là tổ tiên totem giáo, tổ tiên huyền thoại hay tổ tiên thực sự theo quan hệ quyến thuộc của ngày sau. Nhà dân tộc học cho ta biết, ở người Xá Khơ Mú, Tây Bắc, đầu sau bếp được gọi là tạ dạ, nghĩa là ông bà tổ tiên. Dù sau này đã có kiềng bằng sắt, thì người Mường vẫn để một hòn đá cạnh kiềng làm biểu tượng ông núc tổ tiên. Và chủ nhân văn hóa hòa bình trước đây một vạn năm thì rõ ràng làm ba đầu sau bằng ba tảng đá cuội. Tục thờ đá, thờ tổ tiên chuyển hóa thành tục thờ ông Táo, rõ ràng là có sự can thiệp của đạo giáo. Với cư dân xưa, Lửa cũng như nước là một phương tiện tẩy trần, làm thanh khiết hóa. Một bà, hai ông đâm đầu vào lửa là hình ảnh đầu tiên của lễ nghi thanh khiết. Sau này, trong đám cưới, đám tang, lửa cũng như cho bếp được sử dụng rộng rãi như một phương tiện làm thanh khiết những cái gì xa lạ, bất thường và bị xem là thiếu thanh khiết, như chú rể đến nhà gái được sắc cho bếp lên đầu, cô dâu về nhà chồng cần bước qua đống lửa, đưa con từ nhà ra đi xuất hành sợ gặp vía số đàn bà, bôi tí than cho lên trán. Ở thủ đô Trung Hoa đời Tống, Lâm An tức Hàng Châu, 24 tháng Chạp mới được coi là ngày ông Táo trổ trời. Ngày 25, người Hàng Châu cúng các thần nhà, thổ công, thổ địa, thổ kỳ. Ở Thăng Long thời Lý Trần, theo An Nam Chí Lược, trước Tết Nguyên đán 2 ngày, vua ngồi xe kiệu, có các quan mặc lễ phục đi trước, đến làm lễ ở đền Đế Thích, tức chùa vua, nay thuộc khu phố Hai Bà Trưng. Đế Thích, tức Indra, vị thần sấm sét trong thần thoại Ấn Độ, sau chuyển hóa thành một thần linh của Phật giáo. Dựng nêu trừ quỷ. Từ 23 đến 30 tháng Chạp, tùy ngày, tùy nơi, tùy người, trước đình chùa, đền miếu cũng như trước mỗi nhà thường dựng một cây nêu. Nêu thường là cả một cây tre cao, trên buộc một túm lông gà hay lá thiên tuế, vạn tuế, rồi đến một cái tán tròn làm bằng vòng tre hay nứa, dán giấy đỏ hay đan mắt cáo hay buộc miếng lụa đào, trên cành tỏa xung quanh, treo lủng lẳng, khánh đất nung, cá đất nung, đèn xếp, đèn lồng, buộc những bó vàng tiền giấy. Hoặc lấy cành đa, lá dừa cài ngoài cửa ngõ, hoặc sắc vôi bột thành hình cung tên ngoài sân ngõ. Sách giải thiểu hiếu thức là nhằm trừ quỷ, kia nêu do Đức Phật bảo dân trồng làm tiêu giữ đất cho người, vẽ cung tên bằng vôi bột để săn bắn quỷ. Phải chăng kia nêu là điển trích ra từ kinh Phật, hay như có người giải thích theo kiểu ông đồ quen chơi chữ, trồng nêu lấy nghĩa rằng nêu lên cái mốc năm mới. Kỳ nêu là một loại cây vũ trụ, Apricus Mickey. Dân tộc nào cũng có quan niệm ấy. Trên cây vũ trụ, mặt trời hay các chim mặt trời được biểu tượng bằng vòng tròn đỏ, dải lụa đỏ hay nắm lông gà, cũng tức là hoa nêu của người Mường, người Thái. Vậy nêu là biểu tượng của dương, chống với quỷ ở Biển Đông là biểu tượng của âm. Mùa xuân, khí dương bắt đầu thịnh, mặt trời bắt đầu lên cao, nắng xuân bắt đầu ấm áp. Cắm nêu là để mặt trời mùa xuân có nơi đậu, đón ánh nắng xuân về, xua tan khí lạnh, khí âm của mùa đông. Chú thích, cũng như tên cầu Thê Húc, cầu đậu ánh nắng ban mai. Vẫn theo An Nam Chí Lược, hôm 30 tháng Chạp, vua Trần ngự ở cửa Đoan Cùng. Sau khi các quan liêu làm lễ xong, thì xem phường bội trình bày các trò vui, xiếc, ca hát, chèo, tuồng. Tối 30, vua đến yết kiến Thái Hậu, Thái Thượng Hoàng ở cung Đồng Nhân. Các tăng đồ, đạo sĩ vào cung làm lễ tống trừ ma quỷ. Đốt pháo. 30 tháng Chạp, trong dân gian đã sửa cỗ cúng tổ tiên. Bây giờ chưa có súng, nhưng từ cuối thế kỷ thứ 8, thuốc súng đã được phát minh và thuật kỳ thủy, thuốc súng được dùng làm pháo. Đêm trừ tịch này, dân gian Đại Việt đều đốt pháo ở trước cửa nhà, vừa có ý nghĩa xua đuổi tà ma, vừa vui tai mừng Tết. Giao thừa. Thời điểm thiêng liêng, khi đất trời sao cảm, cái chết, cái bất động tạm thời, muôn vật ngưng đọng lại trong phút giây, rồi bùng ra một sức sống mới, sự tái sinh, sự đổi mới. Trong phút giây thiêng liêng ấy, phong tục Lý Trần cho phép con trai con gái nhà nghèo không đủ tiền sắm xanh mối lái cưới xin theo lễ giáo phong kiến thì cứ tự ý lấy nhau, một phong tục nhân đạo hiếm có. Mồng một Tết. Canh năm sáng mùng một Tết, vua Trần ngự ở điện Vĩnh Thọ, thái tử cùng các quan hầu cận vào chúc mừng nhà vua trước, rồi vua vào cung Trường Xuân làm lễ cúng tổ tiên. Sáng bạch nhật, vua ngự ở điện Thiên An, các phi tần xếp hàng ngồi quanh, nội quan đứng lẫn lộn với nhau ở trước điện, trước sân có tấu nhạc. Thái tử và các quan liêu đứng theo thứ bậc lạy mừng vua, tiến ba lần rượu. Thái tử lên điện hầu sự yến, triều quan ngồi ở điện nhỏ phía tây, ngoại quan ngồi ở tây vu, yến ẩm đến quá trưa, về chiều mới ra về. Ở trước điện, thợ thuyền dựng ngay đài chúng tiên hai tầng, trong chốc lát xong, trang sức vàng đá rực rỡ chói lọi. Phu quan lên trên đài ăn yến, trước sau chín lần vái, 9 lần uống rượu rồi mới tan tiệc. Như đã nói ở phần trước, dùng cơ số 9 là để chỉ về xương. Người thời Lý Nhân Tông mô tả đài chúng tiên như sau: dựng bảo đài chúng tiên tam cấp, ngói bạc chiếu sáng cung trời, tòa sen phô bày tượng quý, trên nóc thì chim thiên đứng đậu, bốn góc thì cá rồng cuốn bay, tàn lọng đính thất chân, đai lưng chạm bách bảo. Chú thích: giống như chim thiên đậu trên mái nhà hình thuyền trên trống đồng ngọc lũ. Chim đây là hình ảnh mặt trời, xương, còn cá rồng là biểu tượng của nước, âm. Trên thềm cao nhất, đấng thánh minh ngồi ngự, cấp giữa bậc dưới, tiên nữ trổ quanh, nhạc quan, dàn hàng ngoài sân, thầy đều mừng vui nhảy nhót. Phấn chấn thiên tài mà dựng nên khúc nhạc đẹp, an ủi các chư hầu từ xa vào chầu ở kinh đô, khúc điệu vượt lên không mà át cả mây bay, hòa tiêu sáo mà tiếng vang càng sáng mượt. Văn bia chủ thoại 1121. Mỗi năm 3 ngày Tết, mọi nhà dân đều dọn mâm cỗ dâng cúng bàn thờ tổ tiên. Thăng Long, Đại Việt sùng Phật, trai gái ngày Tết đều mang hương lên chùa lễ Phật. Mồng 2 Tết, quan liêu được ở nhà cúng lễ tổ tiên. Mồng 3 Tết là một ngày vui lớn, vua cự trên lầu cửa Đại Hưng, cửa Nam xem hoàng tử cùng các quan nội thị ném quà tú cầu. Ai đón mà không rơi là được. Tú cầu, quả còn làm bằng gấm, to bằng nắm tay trẻ con, có buộc 20 dải lụa ngũ sắc. Toàn kinh thành, trai gái chơi đánh đu, đá cầu, ca múa giao duyên, hội tung còn, kéo co, ai thắng được uống rượu, ai thua uống nước lã. Mùng 4 tháng Giêng, vua Lý ban yến cho quan liêu. Mùng 5 Tết. Mùng 5 Tết, các vua Lý Trần mở tiệc khai hạ, xong thì cho các quan dân đi lễ các chùa, các đền, đi chơi các vườn công có tiếng. Không hiểu sao, nhà Lý Trần lại khai hạ mùng 4, mùng 5. Theo đúng truyền thống xưa, đã hấp thu của văn hóa Trung Hoa, thì khai hạ vào mùng 7 tháng Giêng. Mùng 7 hạ niêu, khai hạ. Mùng 7 hạ niêu, khai hạ là một tiệc ăn mừng theo sách Chiêm Tuế Sự Thư và Kinh Sở Tuế Thời Ký. Chính Nguyệt, Nhất Nhật, Kê, Nhị Nhật, Cầu, Tam Nhật, Chư, Tứ Nhật, Dương, Ngũ Nhật, Ngưu, Lục Nhật, Mã, Thất Nhật, Nhân, Bát Nhật, Cốc. Đây là một lối bói. Nghiệm đầu tháng Giêng, 8 ngày ấy, hễ ngày nào khí trời tạnh ráo, sáng rõ, thì giống thuộc về ngày ấy cả năm được tốt. Cho nên đến ngày mùng 7, thấy trời sáng sủa, không mưa gió, thì người ta tin rằng con người cả năm được mạnh khỏe. Sau đó mở tiệc ăn mừng, gọi là khai hạ. Rồi sau cứ mùng 7, ngày mưa cũng mở tiệc khai hạ. Sách Lĩnh Ngoại Đại Đáp 1178 viết rằng, ở nước Đại Việt, dưới thời Lý Hạc Năm, ngày mùng 7 tháng Giêng, mỗi binh sĩ được chi 300 đồng tiền, chiều, lụa, vải, mỗi thứ một tấm. Ngày thường, hàng tháng mỗi binh sĩ đều phát 10 bó lúa, Tết Nguyên Đán cho quân sĩ ăn xôi và khao quân bằng cá kho. Mùng 9. Ngày mùng 9 tháng Giêng, theo đạo giáo, là ngày sinh Ngọc Hoàng. Đại Việt Thăng Long thời Lý Trần, vừa sùng Phật, vừa sùng đạo, mọi người đều đến đạo quán chiêm bái, dâng lễ. Rằm tháng Giêng. Lễ Phật quanh năm không bằng ngày rằm tháng Giêng. Đó là ngày Thượng Nguyên, ngày trăng tròn đầu tiên của một năm mới. Theo A Nam Chí Lược, đêm Nguyên Tiêu, chủ đình nhà Trần dựng cây đèn trên sông rộng gọi là đèn Quảng Chiếu, muôn ngọn sáng rực trên trời dưới đất. Các vị sư đinh xung quanh đèn đọc kinh, các quan đứng vòng quanh đèn làm lễ, gọi là lễ chiều đăng. Đại Việt Sử Lược chấp hội đèn Quảng Chiếu đầu tiên vào năm Hội Tường Đại Cánh Nguyên Niên 1110 đời Lý Nhân Tông, tại thủ đô Lâm An, nhà Tống, những ngày 14, 15, 16 tháng Giêng cũng tổ chức hội đèn rất to. Đèn Quảng Chiếu là một loại đèn kéo quân, trong đêm hội đèn còn kết hợp đốt pháo bông, múa rối. Người thời Lý tả hội đèn Quảng Chiếu xiên mệnh, cầu sống lâu ở phía ngoài cửa Nam như sau: dựng đài đèn Quảng Chiếu trước sân rộng cửa Đoan Môn, giữa chọc một cột nêu, ngoài đặt 7 tầng dài. Sông uốn mình đỡ tòa sen vàng, khâu lộng bằng sa để giữ lửa hoa lan. Số máy cơ vi ở dưới đất quay như bánh xe, đốt pháo bông ở trên trời sáng như vật nhật, lại có tượng báu Nghiêm Chương, tòa báu Kim Điện, do ý sáng và trang sức nên, sắc vàng chọi nhau lóng lánh, sáng thì tả vẻ thiêng, hình thì phô đẹp lạ. Lại có hai tòa lầu hoa, treo quả chuông vàng, tạc tượng như sư khoác áo cả sa. Vặn máy kín khiến sơ vồ đánh như thực, nghe vỏ gươm kêu thì nghiêm dáng ngoạch mặt. Trông thấy bóng vua liền quay mình, cúi đầu, đều do mẹo mực sáng suốt, động tĩnh mềm mại, tự nhiên. Lại có bức vách cao long lanh thất bảo, thành một hàng dài. Trong đoan môn có một ngọn núi vàng, đặt tượng đa bảo Như Lai. Bày mấy tầng kiệu pháp xá, kiệu vua, mái thềm rực ánh nắng sớm, mồ mái ngói vui vẻ mây xanh. Thứ nữa, lại có hai tòa bằng bạc, bên trái đặt tượng A-di-đà, bên phải đặt tượng Diệu Khắc Thân. Thế mạnh vươn cao sáng đẹp tung bay. Lung linh ngờ tuyết chảy, sán lạn quá trăng thu. Thứ nữa, lại có hai tòa điển văn, bên trái đặt tượng Quảng Bác Thân, bên phải đặt tượng Ly Bố Úy. Đá xây gác chót vót lại dựng tầng tròn von, mái lợp ngọc trắng, vách chạm hình rồng. Lại thứ nữa là hai tòa bằng ngà voi, bên trái đặt tượng Cam Lộ Vương, bên phải đặt tượng Bảo Thắng Phật. Súa mài đá trắng, chống gác hiên che xương, gỗ phỉ gỗ lăng, chạm nạm ngọc, chỗ cách chỗ trống, rát sừng tê. Lại tinh chế để ghi lời đẹp câu hay, khắc vào bên tòa sen, tinh thành trong trắng soi sáng về sau. Lại vẽ chín tầng trời bằng năm sắc, khắc bốn trụ hai hàng treo. Xung quanh thì thắp sáng nghìn đèn, ánh vàng lộng lẫy ngoài hai mặt, có thể nói là chế độ tột cổ kim, vượt cả công sinh thành của tạo hóa. Thiên hạ hòa mục, đêm cũng như ngày, thế gian vui vẻ, xả hóa trẻ xa. Hội hè tháng 2, gái tháng 2, trai tháng 8. Tháng 2 trong niên lịch cổ truyền là tháng của hội hè vui chơi ca múa sau tháng riêng, cũng là hội hè nhưng có phần nặng hơn về lễ thức. An Nam Chí Lực chép, tháng 2, dựng đài xuân, phường bội mặc hóa trang làm 12 vị thần, hát múa trên đài xuân, nhà vua xem biểu diễn các trò ở quan đình, nhà và sân công cộng ở Thăng Long. Những người khỏe và trẻ con chơi đánh vật, ai được thì thường. Các vị công hầu chơi trò cưỡi ngựa đánh cầu, kẻ sĩ, lại viên thì chơi đánh cờ, đánh bài, đánh phết, đá cầu, đấu vật, vân vân. Tết mùng 3 tháng 3, Tết Hàn Thực. Tháng 3 có hai ngày lễ hội truyền thống, Thượng Tị, ngày Tị đầu xuân, hay Tết mùng 3 tháng 3, cũng gọi là Tết Hàn Thực. Thăng Long Lý Trần, theo sử chép, đã ăn cái Tết này, cũng là một lễ thức nông nghiệp cổ truyền ở Trung Hoa cổ đại, được đan xen vào văn hóa Việt Nam. Lời biện chính, minh giải cho Tết này, theo sách Đông Chu Liệt Quốc là như sau. Thời Xuân Thu, bên nước Tấn có loạn, con vua tên là Trùng Nhĩ, sau là Tấn Văn Công, chạy sang nước Tần mượn quân. Đến sừng đói là không có gì ăn, kẻ bầy tôi là giới tử thôi, cắt thịt đùi, nướng dân Trùng Nhĩ. Nói dối là xin được miếng thịt lợn thui. Trùng Nhĩ ăn, tỉnh lại, thấy tử thôi què chân, hỏi ra mới biết sự tình. Sang đến Tần mượn quân về đánh, lấy lại được nước, lên làm vua, phong tước cho người có công, quên mất giới tử thôi. Tử thôi giận, vào ẩn ở Miên Sơn. Đầy tớ người đó làm bài thơ dán ở cửa cung. Vua đi qua trông thấy mới sực nhớ cho đòi tử thôi. Người ấy không chịu ra. Ngày mùng 3 tháng 3, vua đến chỗ núi ấy, sai người đốt sừng cho người ấy phải ra. Ông nhất định không ra, chịu chết cháy. Vua thương lắm, lấy ruộng quanh núi làm tế điền, cho dân cày cấy để cúng tế người ấy. Từ đó có tục mùng 3 tháng 3, kiêng đốt lửa, làm sẵn bánh trôi, bánh chay để ăn Tết. Vì vậy gọi là Tết Hàn Thực, ăn nguội. Ở Trung Hoa thời Tống, 3 ngày sau Tết Hàn Thực, 105 ngày sau Tết Đông Chí, 22 tháng Chạp, 15 ngày sau Tết Xuân Phân, 21 tháng 3, thì có lễ Tết nhóm lửa lại. Tắt lửa và nhóm lửa lại là nghi lễ nông nghiệp có nguồn gốc xa xưa hơn từ thời thần thoại. Ở Đại Việt, tuy cũng ăn Tết Hàn Thực, cũng làm bánh trôi, bánh chay, ăn nguội nhưng không kiêng đốt lửa, mà là cúng gia tiên chứ không ai tưởng gì đến giới tử thôi. Lĩnh Ngoại Đại Đáp 1178 quyệt 10 viết, tục ở Sao Chỉ, cứ ngày Thượng Tị thì trai gái tụ hội, đứng thành hàng bên trai bên gái, lấy giải lụa năm sắc kết làm quả còn, vừa hát vừa ném gọi là phi đà. Trai gái giao duyên đưa tình bằng mắt, nhìn nhau âu yếm thì người con gái nhận đỡ lấy quả còn. Mà việc hôn nhân thế là đã định, sao chỉ thông chí nói rằng mùng 3 tháng 3 là tiết thượng tỵ, làm bánh trôi, dâng cúng tổ tiên, quan liêu sĩ thứ uống rượu làm vui, An Nam Chí Lược cũng ghi tương tự. Tết Thanh Minh. Thanh Minh trong tiết tháng 3, lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh. Tết Thanh Minh theo lịch thiên văn, cách ngày lập xuân 60 ngày, khoảng 1 năm tháng 4 dương lịch. Nghiệm ngày hôm ấy, khí trời sáng sủa, hay khẩy, gió đông, thì người được mạnh khỏe, thóc lúa được mùa. Theo lễ ký, bởi vậy lập ra hội đạp thanh, rủ nhau đi thăm mộ tổ tiên, đắp cho cao giáo, quét dọn cho sạch sẽ, rồi về làm cỗ, dâng cúng gia tiên. Ở Việt Nam, phong tục cổ truyền đan xen với lễ thức Trung Hoa, có nơi tảo mộ tháng chạp, nhiều nơi tảo mộ tháng riêng, một số nơi tảo mộ tháng ba, không theo lịch thiên văn mà thường chọn ngày rằm. Thời Lý Trần ở Thăng Long, tiết ấy cũng chưa có quy định gì rõ rệt. 2. Vào hè. Hội thề tháng 4. Mùng 4 cá đi ăn thề, mùng 8 cá về cá vượt Vũ Môn. Xuân, mùa chuyển tiết, ngắn ngủi, bắt đầu từ tháng 3 sang đầu tháng 4 đã bắt đầu vào tiếp mưa dông, báo xuân sang hè, đầu mùa mưa, mùa cá đi, cá vật đẻ. Với tín ngưỡng và biểu tượng thần thoại cổ truyền, ngoa truyền rằng cá khóa long, người có thi, có đỗ, có trượt. Cá muốn khóa rồng cũng phải thi và có đỗ, có trượt. Đỗ thì hóa rồng, trượt thì vẫn hoàn kiếp cá, mà là vì cá vượt, nên khi về con nào cũng sẩy vẩy. Người có tục thề nên cá được nhân cách hóa cũng có tục thề. Thề vốn là một loại hình ma thuật bằng lời nói, kèm theo các lễ thức khác và có từ thời Nguyên Thủy. Sử sách và truyền thuyết dân gian nói đến lời thề chưng chắc và buổi lễ thề lũng nhai thời Lê Lợi. Cùng là bài văn hội thề giữa bọn bại tướng Vương Thông, một bên là cái quân Lam Sơn chiến thắng, một bên ở Thăng Long cuối năm 1427. Sử cũng nói đến hội thề đền Sơn Thần Đồng Cổ thời Lý Trần Lê. Lời biện bạch chính cho hội thề chắc chắn là rất xưa này, lại gắn với giấc mơ của Lý Thái Tông, như đã minh giải kiến trúc chùa một cột là bắt nguồn từ một giấc mơ cũng của ông vua này. Sử chép, phong tước vương cho thần núi Đồng Cổ, dựng miếu để tứ thời cúng tế và làm lễ thề. Trước đây, khi ba vương làm phản một ngày, vua Chiêm bảo thấy một người tự xưng là thần núi Đồng Cổ nói với vua về việc ba vương Vũ Đức, Đông Trinh, Dực Thánh làm loạn, nên bảo đem quân đánh ngay đi. Đến khi tỉnh dậy, sai phòng bị, quả nhiên thấy ứng nghiệm. Đến đây, chiếu cho Hữu Ti dựng miếu ở bên Hữu Thành, Đại La, liền sau chùa Thánh Thọ, lấy ngày 25 tháng ấy, tháng 3 đắp đàn, cắm cờ xí, dàn đội ngũ, treo gươm giáo, đến trước thần vị, đọc lời thề rằng, làm con bất hiếu, làm tôi bất trung, thần minh giết chết. Các quan từ cửa đông đi vào, đến trước thần vị, cùng uống máu ăn thề, hàng năm lấy làm lệ thường. Sau về tháng 3, gặp ngày quốc kỵ, sổ Lý Thái Tổ, hoãn đến ngày mùng 4 tháng 4. Chú thích, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển 2, cũng xem Việt Điện U Linh. Theo An Nam Chí Lược, hội thề tháng 4 đã là một phong tục vững chắc ở đời Trần. Ngày mùng 4 tháng 4, Tông Tử và các quan nội thị họp ở miếu Sơn Thần, thề không được có dị chí. Hơn là một phong tục của vua quan, ngày mùng 4 tháng 4 đã trở thành một ngày hội lớn của nhân dân Thăng Long. Hàng năm, ngày mùng 4 tháng 4, tể tướng và trăm quan hội gà gáy đến trực ngoài cửa thành, mờ mờ sáng thì tín chiều. Vua ngựa ở hành lang bên phải của điện Đại Minh, trăm quan mặc nhung phục làm lễ hai lạy rồi lui ra. Có đủ đội ngũ nghi trượng theo hầu ra cửa Tây Kinh Thành, đến đền thờ thần núi Đồng Cổ, họp nhau thề rồi uống máu. Quan trung thư kiểm chính đọc lời thề rằng, làm tôi bất trung, làm quan trong sạch, ai trái thề này, thần minh giết chết. Đọc xong, quan tể tướng sai đóng cửa lại, để điểm. Người nào thiếu mặt thì phạt 5 quan tiền. Ngày hôm ấy, con trai con gái, bốn phương đứng ở cạnh đường để xem chật ních cho là hội lớn. Toàn thư. Tết tắm tượng Phật và Tết mưa dông. Thăng Long, Đại Việt thời Lý, Trần, Sùng Phật, hết sức coi trọng lễ hội ngày Phật đản, đó là Tết tắm tượng Phật, đặc biệt thịnh hành từ thời Lý Nhân Tông. Mài trầm hương, hòa hương với nước đem tắm tượng Phật. dùng bánh tròn tinh khiết dâng cúng A Nam Chí Lược, thắp hương lễ Phật, dâng hoa quả cúng tổ tiên, sao chỉ thông chí, tắm tượng, lễ mọc sọc, không chỉ dành riêng với tượng Phật mà với cả tượng và bài vị thánh thần. Tế lễ ăn uống xong, đem chậu bồn nước trầm hương tắm Phật thần khi nãy, theo thứ tự trên dưới, mỗi người nhúng tay vào chậu nước, xoa lên mặt một chút, gọi là quân chiêm thần huệ, đội ơn mưa móc. Còn cái khăn vải đỏ dùng để lau tắm tượng thì xé ra chia mỗi người một mảnh. Cái mụn đỏ ấy đem về đeo vào cổ tay hay buộc cổ tay cho con để lấy cước, cầu cho con được mạnh giỏi. Lễ mộc sục này, dù đã bị Phật giáo hóa và đạo giáo hóa, vẫn hé mở cho ta thấy cội nguồn xa xưa từ những lễ thức cầu mưa. Sử chép nhiều lần, vua Lý làm lễ cầu mưa ở đền Hai Bà hay sức tượng Phật từ chùa Sâu về chùa Một Cột ở Kinh Sư để cầu mưa. Tiêu biểu nhất cho lễ thức cầu mưa, thờ thần mưa, sông đầu mùa làm ruộng của nông dân miền Trung Châu Bắc Bộ là hội sóng. Cùng với những lễ hội tương tự ở Thượng Du, ở Lào, Campuchia, thực chất đấy là hội mùa sấm dậy, hội tiết mưa sông. Sau tiết đó, mùa làm nương, làm ruộng cổ xưa nhất bắt đầu. Tết Đoan Ngọ. Xét thật nghiêm túc thì đầu tháng 5 âm lịch mới thật sự hết xuân sang hạ. Chưa ăn bánh nếp đoan đương, áo bông chẳng dám khinh thường cởi ra. Và đã có Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 đáp ứng cho lễ tiết chuyển mùa ấy. Với quan niệm cổ truyền, ngày hôm ấy đuôi sao đầu chỉ ngay vào phương ngọ chính nam, cho nên gọi là Đoan Ngọ. Tháng ấy khí âm gần thịnh hay có bệnh lệ khí, cho nên hễ đến tiết ấy thì lấy lá ngải cứu kết làm hình người hay khình hổ treo ở trước cửa. Người lớn uống rượu sương bồ, trẻ con bôi thuốc huyền hoàng vào mình vài chỗ, đeo chỉ ngũ sắc, nhuộm móng tay để trừ khí độc, rồi ăn bánh run, rượu nếp, các hoa quả chua chát gọi là giết sâu bọ. Đến giờ ngọ, 11-13 giờ, lấy các thước lá, phơi khô làm thuốc để nấu nước uống. Nghi lễ đầu mùa hạ đó, sau này như trong sách Tam Lư Cố Sự đã được minh giải bằng sử tích ngày 5 tháng 5, quan cố Tam Lư đại phu nước Sở là Khuất Nguyên ôm đá nhảy xuống sông Mịch La tự vẫn. Ở Trung Quốc xưa, ngày Tết ấy ai cũng đua nhau chở đò, đem bánh bò xuống sông để cúng Khuất Nguyên. Nhập nội vào Việt Nam, lễ điếu Khuất Nguyên được chính thức cử hành từ đời Trần. Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỳ Quyệt Năm, chép vào năm 1237 mùa hạ tháng 5, tiết Đoan Ngọ làm lễ điếu Khuất Nguyên và người hiền đời xưa như là Giới Tử Thôi vân vân, hàng năm cứ đến tháng ấy là cử hành. Những nghi lễ vào hè, lúc bây giờ thời tiết xấu nhất trong một năm, mùa phát sinh ôn dịch nên làm lễ để tránh dịch và những ảnh hưởng xấu khác. Người ta đốt vàng mã và hình nhân để thay thế cho người. Cũng lúc này người ta làm bùa và hái lá làm thuốc. Đó chính là lễ hội mùa chuyển tiếp xuân, hè. Lễ cổ, ngày tết cổ, xuân lấy tiết hàn thực, hè lấy tiết đoan ngọ, thu lấy tiết trùng dương, đông lấy tiết đông chí là cũng căn cứ vào sự chuyển vận thời tiết hàng năm. Chú thích: Triết lý cơ bản của các lễ hội này là ý niệm Thái Hòa. Người ta cũng dùng chữ Thái Hòa để đặt tên cho cung điện, phường phố ở Thăng Long. Thái Hòa là hòa hợp trời với đất, thời gian với không gian. Năm là thiên số, dương, một năm tháng năm, trùng ngũ là hai lần dương. Nhưng tháng năm cũng lại là tháng nhất âm sinh. Tháng riêng tam dương, tháng hai tứ dương, tháng ba ngũ dương, tháng tư lục dương, tháng năm nhất âm. Trải qua tháng sáu nhị âm, tháng bảy tam âm, tháng tám tứ âm, tháng chín ngũ âm, tháng mười lục âm, đến tháng 11 lại nhất dương, tháng chạp nhị dương. Đông y dựa vào lý thuyết âm dương ngũ hành, xét ảnh hưởng của thời tiết đối với con người mà định bệnh, cắt thuốc. Tham khảo các thiên ngũ vận, lục khí của sách thuốc đông y, nhà xuất bản Y học Bộ Y tế Hà Nội. Lịch nhà Hạ mà nhà Lý đã chấp thuận, khởi đầu năm mới ở cung Sần nên tháng 5 nhằm vào cung Ngọ là cung Phượng Hòa. Ngọ là lửa, đối với Tý là thủy, tạo nên một cái trụ thời gian cao cả. Phương Nam, nước Nam ta, thuộc cung Ly, thuộc Hòa, với biểu tượng là chu tước, chim sẻ đỏ. Bởi vậy, mùng 5 tháng 5, khi mặt trời đạt đến cung Ngọ, tức sang hè hay vào hè, thì các dân tộc phương Nam tổ chức lễ hội chào đón phút uy linh trọng đại của Đoan Ngọ. 3. Hội thu. Hội đầu thu. Tháng 7 đầu thu ở Thăng Long, thời Lý. Một nét đặc sắc Việt cổ còn thoáng hiện, ngày 5 tháng 7 gọi là Tết lớn, Đại Tiết. Nhân dân chúc mừng nhau, người dưới biếu xén bề trên, quan liêu đem châu bò dâng nộp vua. Ngày hôm sau, vua đặt yến tiệc, thiết đãi lại các quan. Người trên làm cỗ thiết đãi lại thuộc hạ, cho dưới trên hòa hợp, sang thời Trần không thấy còn Tết này nữa. Tháng 7 mưa ngâu, vào mùng 3 ra mùng 7, được minh giải bằng sự tích Nhiêu Lang chức nữ của thần thoại cổ. Đây thực chất là lễ hội của nghề canh cười. Ngày ấy, mùng 7, trẻ con mặc quần áo mới, một kiến thức của văn hóa Trung Hoa đan xen vào văn hóa Việt Nam. Tiết Trung Nguyên, rằm tháng 7, một lễ thức gốc Phật giáo qua Trung Quốc nhuốm thêm màu đạo giáo rồi nhập nội vào ta. Chú thích, Đại Việt Sử Lược ghi ngày Tiết Trung Nguyên thời Lý vào năm 1072. Vì là đầu nửa cuối năm nên gọi là Trung Nguyên, Tam Nguyên, Thượng Nguyên, rằm tháng Giêng, Trung Nguyên, rằm tháng 7, Hạ Nguyên, rằm tháng 10. Mở hội Vu Lan Bồn, tiếng Phạn Ulambana, nghĩa là cứu khổ treo ngược, lấy bồn đựng trăm vị đem cúng dâng vật để cứu các khổ treo ngược, nhằm mục đích siêu độ cho vong nhân, tổn phí bao nhiêu cũng không ngại. Theo sách Quản Sự Loại Kinh Phật dạy rằng, hôm ấy các quan ở âm phủ xét xử những người lúc sống ở dương thế, ở lành thì phong thưởng, ở ác thì bắt tội, nhưng cả ác lẫn lành hôm ấy đều tha cho đi chơi cả. Tục truyền theo chữ gọi là vong nhân xá tội, âm phủ sao, dương gian vậy, thực ra là ngược lại. Tù nhân phủ đô hộ của Thăng Long ngày ấy được ra khỏi trại giam, đi chơi phố xá, nhà ai cũng có tổ tiên nên ngày ấy ai ai cũng làm cỗ bàn, vàng mã để cúng, gọi là lễ hội. Thăng Long thời Lý làm cỗ như sau, dọn các thứ rau quả, bánh trái đựng vào lá sen và cũng lấy lá sen đậy lên, dùng giấy xanh đỏ làm hình nhân đồ mã để cúng tổ tiên. Trong khói hương tôn giáo, nổi bật cảnh tượng sôi nổi của hội đua thuyền, hội nước truyền thống cổ xưa của toàn vùng Đông Nam Á, diễn ra khắp vùng nông thôn đất Việt. Hội đua thuyền được tổ chức hoặc vào tháng 7 hoặc vào tháng 8, tùy từng vùng, từng nơi. Thăng Long thời Lý ít ra là từ đời Lý Nhân Tông 1072-1127 tổ chức hội đua thuyền vào ngày mùng 3 tháng 8, cùng với đua thuyền là ca sướng, leo dây, xiếc, múa rối. Một người đương thời, hình bộ thượng thư, binh bộ viên ngoại lang, đồng chi phiên công viện chư sự Nguyễn Công Bật tả lại hội đua thuyền thời ấy ở Thăng Long như sau. Giữa thu cảnh trong lành, muôn việc nghỉ ngơi, nhà vua đãi lòng khiếu, sửa lễ tinh khiết, bày cỗ bàn dân cúng, đền gia thánh. Lại sáng mùng 3, mở lớn xa giá, nghi vệ, ngồi kiệu ngọc ra khỏi cửa tùng, lên xe vàng rong ruổi đường to. Quạt chỉ che ở hai bên, võng sát bạc hầu quanh bốn phía, lọng vàng nổi trên không, cờ các sắc rực rỡ như vầng dương. Sao tinh đuổi trên đường liễu, sao đầu chuyển trên đường hoa, hướng ra giải trường lô biếc. Ngựa trên điện báu linh quang, xây trên bến Đông Bộ Đầu, mé trên cầu Long Biên ngày nay. Nghìn thuyền như chớp lóe rườn rượt giữa dòng, muôn trống tựa sấm vang gian tràn mặt nước. Đặt yến đãi các vị phương bá ở hành lang ngọc, nghe sớ biểu của các tiên quan ở trước thềm sen. Trích dịch văn bia tháp sùng thiện diên linh 1121. Tết Trung Thu và Tết Trùng Dương. Rằm tháng 8, Tết Trung Thu của Trung Quốc, đời Tống, là hội trăng và hội đàn bà. Qua Việt Nam, Tết Trung Thu trở thành Tết trông trăng của người lớn, muốn ăn lúa tháng 5, trông trăng rằm tháng 8. Trăng trong được lúa mùa, trăng đục mờ, được lúa chiêm, không trăng thì nhà nông lo mùa màng thất bát, và đàn bà được thay thế bởi trẻ con. Theo Khai Nguyên Di Sử, người ta kể giấc mơ hư thực của Đường Minh Hoàng cùng các đạo sĩ lên chơi cung quản hàng. Ở trong mặt trăng, thấy hơn chục nàng tiên ra sân múa hát. Khi trở về, vua nhớ lại cảnh cung trăng, chế thành vũ khúc nghê thường, gọi nôm na kiểu Việt Nam là múa bài bông, bông nghĩa là hoa. Thật ra vũ khúc nghê thường là ám thị, gợi hứng từ điệu múa miền Thiên Trúc, Tây Thiên. Dân gian mô phỏng, kết hợp với lễ thức cổ truyền làm ra các thứ đèn cù, đèn máy bằng giấy theo các tích ngũ lão, bát tiên. Người ta lại bảo, đến đời Tống, có con cá chép vàng thành tinh, cứ đến Tết Trung Thu thì nó hiện thành người đi dỗ đàn bà con trẻ hại lắm. Bao công mới tâu vua sai sân nhạt nào cũng làm đèn cá bằng giấy treo ở trước cửa để nó trông thấy cùng giống nó thì nó không đến nữa. Từ đấy dân mới được yên. Và ngày sau, cứ đến Tết ấy thì bồi giấy làm ra voi, ngựa, rồng, long mã, kỳ lân, sư tử và các thứ đèn tôm, cá cho trẻ con đi hồ khoan vui chơi. Hóa ra, tục cũng gọi là Tết trẻ con. Đây chỉ là sự minh giải về sau của một nghi lễ nông nghiệp cổ truyền còn đượm màu thần thoại. Đời Tống và đời Lý, Trung Quốc và Việt Nam trong Tết Trung Thu đều ăn bánh trong trăng, bánh dẻo hình mặt trăng tròn, bánh nướng, thập cẩm cũng tròn. Tết Nguyên Đán với cây nêu là Tết Mặt Trời, Tết Dương, Tết Trung Thu với bánh mặt trăng là Tết Trăng, Tết Âm. Một Tết đầu xuân, một Tết giữa thu cùng với Tết Đoan Ngọ mồng 5 tháng 5, đầu hè và Tết Cơm Mới mùng 10 tháng 10 đầu đông là 4 ngày lễ Tết trọng thể trong lịch cổ truyền ngày trước. Nhưng thu xưa ở Thăng Long, thời Lý Trần còn một ngày lễ trọng nữa, đó là Tết Trùng Dương mùng 9 tháng 9. Theo Dịch Kinh, chương Bát Quái, quẻ dương gọi là Cửu, dương Cửu, quẻ âm gọi là Lục, 6. Mùng 9 tháng 9 trùng Cửu nên trùng dương. A Nam Chí Lược của Lê Chắc đời Trần, Mục Phong Tục viết, những nhà quý tộc chơi thường tiết ấy, có nghĩa là ở Việt Nam tiết ấy không phổ biến ở dân gian, và đó cũng là một lễ tiết Trung Hoa được đan xen vào văn hóa Việt Nam. Sách Tục Tề Hài Ký chép sự tích lễ này như sau. Xưa có người tên Hoàn Cảnh theo chàng phòng học phép tiên. Một hôm, phòng bảo cảnh, ngày 9 tháng 9 năm nay, nhà ngươi mắc vạ to, phải bảo cả nhà đeo túi thuốc thù du, đem nhau lên núi uống rượu cúc thì khỏi nạn. Cảnh nghe lời, đem cả nhà lên núi. Tối về, thấy ở nhà chó, trâu, dê chết cả. Phòng nói, những giống ấy chết thay nhà ngươi, của đi thay người. Bây giờ, đến tiết ấy, người ta bắt trước, cũng lên núi bẻ cành thù du, uống rượu cúc. Đấy là một sự tích đạo giáo. Lên núi, đăng cao, thăm mộ, thả diều. Hoàng hậu ăn chay, tẩy trần và dâng lễ cho tinh linh con tằm. Vào vườn ngắt lá dâu xanh. Theo y lý phương Đông, đó là phép nhiếp sinh mùa thu đông. Thời tiết lúc bấy giờ, khí âm thịnh lắm, phải đăng cao để điều hòa hai khí âm dương. Dựa trên thực tiễn, đàn bà làm ăn ở vùng núi thì béo đẹp hơn đàn ông. Thủ du, còn gọi là ngô thủ, hạt làm thuốc ho, ngày trùng xương hái lấy làm thuốc ho dự phòng. Dù có sự minh giải về sau của tích truyện phủ lên lễ tiết trùng dương, thực chất nó vẫn là một nghi lễ nông nghiệp mùa thu. Sen tàn, cúc lại nở hoa, xuân lan, thu cúc. Hội trùng dương thời Tống Lý thực chất là hội mùa hoa cúc. Hình tượng hoa cúc trong tranh dân gian, trong đá chạm, kịch chạm thời Lý Trần là phổ biến. Và là một biểu tượng của mặt trời, của khí dương và con người cảm thấy thiếu thốn, và do đó khát vọng vào mùa lạnh, thu đông. Và mùa gió heo may cũng là mùa thả diều của toàn miền Nam Á. Diều giấy cũng như chim diều thì quá rõ là một biểu tượng của mặt trời. Múa rối nước ngày thu. Hội mùa thu ở Đại Việt Thăng Long thời Lý không thể thiếu được trò múa rối. Thời Trần, Lê, Nguyễn, múa rối cũng như xiếc, đua thuyền, chèo tuồng mới chuyển dịch sang xuân khi hội xuân với cội nguồn phương Bắc, với âm lịch Bắc Phương và văn hóa hội mùa phương Bắc. Cứ lấn lướt dần hội thu truyền thống của phương Nam. Múa rối với cơ chế điều khiển bằng sào, bằng que hay bằng dây, với con rối thay người thực mà biểu diễn các tích trò bằng giấy, bằng gỗ hay bằng chất dẻo hiện đại thì quả thật có quy mô hành tinh. Nhưng múa rối nước thì, cho đến nay, chỉ thấy ở Việt Nam, sân khấu là mặt nước, ao hồ và sông nước. Biển Đông bộ đầu từ sớm đến tận chiều ngày 3 tháng 8 rộn ràng cảnh lễ đua thuyền và múa rối nước. Tuy bao bọc trong vỏ tôn giáo, Phật và Đạo, múa rối vẫn là một nghệ thuật đậm đà sắc thái dân gian. Làn sóng bập bềnh, nổi rùa vàng đội ba quạt núi đấy là sân khấu nổi với biểu tượng Tam Sơn, ba gò bồng đào của đạo giáo. Trên mặt nước lừ đừ, lộ vân giáp và bốn cẳng chân. Đảo con ngươi nhìn vào bờ, há miệng phun rãi vào bến. hướng về mũ miện mà ngưỡng vọng lại, quay ra thinh không mà xét nhìn. Trong bậc bờ vách cao, tấu khúc nhạc, vân thiều, cửa động trên ba quạt núi đua mở, thần tiên hiện ra các con rối thủ vai. Ấy, vẻ sáng trên trời, há vẻ sinh nơi trần thế. Sơ bàn tay nhỏ, dương điệu múa, hồi phong, gió về, nhú lông mày biết hát bài há ca, hưu vận, vận tốt. Chim quý thành đàn, vừa múa vừa dạo bước, hưu lành, sóng bầy. Bay nhảy nhót mà lướt diễn, y hệt cảnh chim hưu thành bầy. Bay nhảy, vòng quanh sao mặt trời trên trống đồng thời vua tổ. Văn hóa Lý vẫn kế thừa đôi nét của văn hóa Đông Sơn. Đến khi ác vàng tà xế bóng, xe báu sắp về, thì dù vàng đến giữa đường phẳng như đá mài, đứng lại ngoài cõi dưới vòm trời cao rộng, hướng phía sùng đài mà về đất liền. Lưng sáng hết sức chở ba quạt núi, người ta kéo hoặc điều khiển máy đưa sân khấu múa rối từ dưới nước lên trên bờ, từ đây lại tiếp tục chọt múa rối trên cạn, vẫn trên sân khấu rùa vàng. Trước bàn son, rùa lúc lắc cúi đầu, đứng yên, đuôi vẫy mừng. Cú vọ bay qua mây mà cất tiếng kêu, hổ rời sườn non vẻ hung ác, dạo oai dữ tợn, nhai cắn thú con. Họp bọn đệ tử đường rừng cầm lông chim gậy đỏ reo hò chạy đến trước mặt ngài ngự vua, đắp tường để khoanh vùng săn bắn, dương cung xảo bắn xa, tút cơm mà quanh lại. Bấy giờ người người đều phấn khởi, kẻ sĩ đua sức mừng, mến nước láng giềng mà đưa xả sắt trẻ đến kinh, trèo lên giá men theo tường, mắt xem nhìn, lòng náo nức, chỗ nào cũng phải phốc trang hoàng, năm nào cũng mùng ba mở hội, đưa người đời lên tiên cảnh, đặt triệu dân vào lạc viên. Đó là rùa vàng do nhà vua xem xét mà chế mới vậy. Văn bia chủ đội 1121. Vua, đây là Lý Nhân Tông, một ông vua tài tử, giỏi nhạc, giỏi múa, khéo tay, tài phát minh sáng chế. Với lời miêu tả của văn bia thời Lý, ta nhận biết nền nghệ thuật múa rối nước đã phát triển cao vào cuối thế kỷ thứ 11, đầu thế kỷ thứ 12, nhưng tích trò thì chưa có, hay đúng ra chưa hoàn chỉnh. Sân khấu múa rối và hẳn sân khấu chèo tuồng khi ấy cũng thế, thể hiện những màu đời, những cảnh sinh hoạt ca múa săn bắn. 4. Những nét sinh hoạt văn hóa khác ở Thăng Long đời Trần. Một Thăng Long đời Trần vẫn sùng Phật, tin quỷ thần, ưa bói toán, chuộng phù thủy, tuy đã trọng nho hơn trước, Thăng Long đời Trần vẫn tiến hành các hội mùa và sinh hoạt văn hóa dân gian như thời Lý. Về mặt này, không có gì để nói thêm. Chỉ nhân đọc An Nam Tức Sự, ta biết thêm được đôi ba chi tiết về văn hóa Thăng Long Đại Việt thời Trần. Ngày rằm và mùng một hàng tháng, nhà nào cũng bày rượu thịt cúng bái, có lẽ là cúng thổ thần hay đời Lê gọi là cúng tiên sư chăng. Trước cửa nhà nào cũng đều có một cái đệt nhỏ để thờ vị thần mà xứ Nguyên phiên âm là Mã Đại. Người ta tạc tượng vị thần đó bằng gỗ, sầm, mộc một, đem tượng gỗ bày ra giữa sân, cả nhà, già trẻ lớn bé, sắp hàng lễ lạy. Trống đồng. Xuân 1293, phái bộ nhà Nguyên đến Thăng Long, quân tứ thiên, tứ thánh, tứ thần, chỉnh bị cờ quạt, cươm đao đón sứ. Tiếng trống đồng âm vang, đổ hồi, xứ Nguyên lại cấy, tóc bạc trắng đầu. Sau 52 ngày, trở về nước, làm thơ hồi tưởng, vẫn còn kinh. Kim qua ảnh lý, đan tâm khổ, đồng cổ thanh trung bạch phát sinh. Dịch thơ, bóng lòe gươm giáo, lòng cay đắng, tiếng rộng trống đồng, tóc bạc phơ. Ca, múa, nhạc. Xứ Nguyên được vua Trần và Thái sư Trần Quang Khải thiết yến ở điện Tập Hiền. Trong và sau tiệc yến có văn công biểu diễn góp vui, một túp ca nam, nam yêu, một túp ca nữ, nữ sướng, mỗi bên 10 người đều ngồi dưới đất. Sàn nhạc gồm nhiều thứ đàn, đàn tỳ bà, đàn tranh, đàn bầu, tiếng hát, tiếng đàn hòa lẫn vào nhau. Tiếng hát thì trước hết ê a lấy giọng, sau mới hát thành lời, tròn vành, rõ chữ. Lại có người mặc quần gấm, nhưng mình lại để trần, nhảy nhót hò reo. Đàn bà đi chân không, xòe 10 ngón tay, uốn như những chạc cây đẹp múa. Sao mà giống cạnh người múa trên trống đồng hàng nghìn năm trước đến như vậy? Hơn 10 người con trai, mình đều cởi trần, chen vai tích cánh, chân sậm xuống đất, vừa xoáy vòng chung quanh vừa hát mãi. Mỗi khi có một người giơ tay thì mười mấy người khác cũng đều giơ tay. Khi bỏ tay xuống cũng vậy. Trong cái bài hát có những khúc Trang Chu Mộng Điệp, Trang Chu Mơ Hóa Bướm, Bạch Lạc Thiên Mẫu Biệt Tử, Bạch Lạc Thiên Mẹ Ly Biệt Con, Vi Sinh Ngọc Tiêu, Ống Tiêu Ngọc của Vi Sinh, Đạp Ca, Hạo Ca. Có khúc Thán Thời Thế, Than Thời Thế là ảo não nhất. Khi trên điện bày yến tiệc lớn, cần có đại nhạc thì nhạc sẽ cử lên ở sau trái nhà phía dưới. Người ngồi trên điện đều không trông thấy nhạc cụ lẫn người. Mỗi lần rót rượu thì trên điện tập hiền lại có người hô lớn, vừa nhạc tấu khúc mồ. Ở trái nhà phía dưới liền có tiếng xạ và nhạc được cử lên. Nhạc công lời có các khúc gọi là Giáng Hoàng Long, Nhập Hoàng Đô, Yến Sao Chỉ, Nhất Giang Phong. Theo sứ giả Trạch Nguyên, âm điệu cũng gần giống nhạc cổ nhưng cấp rút hơn. Theo A Nam Chí Lược, ở Thăng Long đời Trần về nhạc thì có Trống Cơm, tên chữ Hán là Vạn Cổ. Cốc ở Chiêm Thành truyền sang Việt, hình trống tròn lại, nghiền cơm đắp vào giữa mặt trống rồi đánh. Tiếng ra trong trẻo rõ ràng, trống ấy hòa với tất tiêu, tiêu, tiểu quản, sáo, tiểu bạt, não bạt, đại cốc, mõ to, gọi là đại nhạc. Đại nhạc chỉ có quốc vương được dùng, còn tôn thất, quan liêu nếu không phải là việc tế lễ thì không được dùng nhạc ấy. Đàn cầm, đàn tranh, đàn tỳ bà, đàn thất huyền, bảy dây, đàn song huyền, hai dây, có lẽ là nhị. Sáo và tiêu các thứ gọi là tiểu nhạc. Tiểu nhạc thì bất kể sang hèn đều dùng được cả. Những khúc nhạc đương thời thì có các khúc như Nam Thiên Nhạc, Ngọc Lô Xuân, Đạp Thanh Du, Mộng Du Tiên, Canh Lộ Trường, nhiều lắm, không thể kể hết được. Điều đặc biệt là ở thời Trần đã dùng tiếng mẹ đẻ, tiếng Việt để làm thơ, phú, bản nhạc, ghi bằng chữ nôm, để tiện ngâm hát, tình vui mừng, sâu oán đều ngụ ở trong bài. Múa rối. Phía trước điện tập hiền có biểu diễn các trò đá múa, leo xào, dịch lộng thượng can, múa rối trên đầu gậy, tượng đầu khối lỗi. Ta đã thưởng thức cảnh múa rối nước, múa rối cạn ngày thu thời Lý. Sách Khóa Hư Lục của Trần Thái Tông cũng nhắc đến cảnh múa rối mùa xuân năm Đinh Sửu 1277. Người diễn trò có hát câu trống đến ngày mùng một thay phiên. Thế mà sử còn chép một cách sai lầm rằng mùa xuân tháng giêng năm Canh Dần 1250, người nước Nguyên là Đinh Bàng Đức nhân trong nước có loạn đem cả nhà đi thuyền vượt biển chạy sang nước ta. Bàng Đức giỏi nghề leo dây múa rối, người nước ta bắt chước làm trò múa rối leo dây, nghề leo dây bắt đầu từ đấy. Có điều gì đúng chăng thì chỉ là từ 1250, nghề xiếc và múa rối vốn có cổ truyền của Thăng Long Đại Việt có thêm một đoàn chuyên nghiệp mới, có thêm một số tiết mục mới. Sân khấu. Cũng vậy, sân khấu Việt ít nhất đã sinh thành từ thời Đinh, Thăng Long thời Thái Sư Đỗ An Thuận, đời Lý Cao Tông cuối thế kỷ thứ 12, Phương Tuồng đã diễn tích lấy đề tài thời sự ngay tại triều đình nhà Lý. Thời Trần, sân khấu Tuồng tiếp tục thu thêm ảnh hưởng sân khấu triều Nguyên. Sử chép, trước đây khi đánh toa đu, bắt được người phường hát là Lý Nguyên Cát, hát giỏi, những con ở trẻ tuổi, các nhà thế gia đua nhau tập điệu hát Vương Bắc. Nguyên Cát đóng tuồng chuyện cổ, có các tích Tây Vương Mẫu Hiến Bản Đào. Người ra trò có danh hiệu là Quan Nhân, Chu Tử, Đán Nương, Câu Nô, cộng 12 người, đều mặc áo cấm, áo thêu, đánh trống, thổi sáo, kể đàn, vỗ tay, đánh đàn, thay đổi nhau ra vào, làm trò. Có thể cảm động lòng người, muốn cho buồn được buồn, muốn cho vui được vui. Nước ta có tuồng chuyện bắt đầu từ đấy. Không phải bắt đầu từ Lý Nguyên Cát, Thăng Long mới có tuồng chuyện, nhưng bắt đầu từ đấy thì ảnh hưởng sân khấu Bắc Phương có đậm nét hơn. Những nghệ sĩ nhiều tài năng. Trong đám nghệ sĩ nổi danh ở Thăng Long Đại Việt thời Trần, phải kể đến ba người: Trịnh Trọng Từ, Trần Nhật Duật và Trần Cụ. Đó là những nghệ sĩ nhiều tài năng. Trịnh Trọng Từ làm quan đến chức tri hậu chánh trưởng thời Trần Nhân Tông và Anh Tông. Vua Trần gọi Trọng Từ là con nhà trời vì có nhiều tài năng trí xảo, giải quyết công việc vô cùng khéo léo. Năm 1308, Thượng Hoàng Trần Nhân Tông băng ở Am Họa Vân, núi Yên Tử. Sư Pháp Loa thiêu xác, nhặt được hơn 3.000 hạt xá lị để vào hộp mang về chùa Tư Phúc ở Kinh Sư. Mùa thu năm 1310, rước linh cữu Thượng Hoàng về chôn ở Lăng Quy Đức, phủ Long Hưng, Thái Bình ngày nay. Trước hết, tạm quản Nhân Tông ở điện Diên Hiền. Khi sắp phát dẫn, đã đến giờ rồi mà quan lưu dân chúng đứng xem đầy khắp cung điện, tể tướng cầm soi xua đuổi cũng không thể giãn ra được. Vua cho gọi Trịnh Trọng Tử đến bảo rằng, linh cữu sắp phát dẫn mà dân chúng đầy nghẽn như thế này thì làm thế nào? Trọng Tử lập tức đến thềm Thiên Trì, gọi quân Hải Khấu và quân Hổ Dực do Trọng Tử trông coi đến ngồi la liệt ở thềm, sai hát mấy cô hát long ngâm. Mọi người đều ngạc nhiên kéo nhau đến xem, cung điện mới giãn người, bèn sức linh cữu đi được. Long ngâm khúc là một lối hát vãn, giọng bi ai nghe rất cảm động. Trịnh Trọng Tử lại lo rằng dọc đường tất có chỗ cao thấp quanh co, nếu nghiêm tĩnh không nói to thì lo có sự nghiêng lệch. Nếu truyền gọi bảo ban thì lại sợ huyên náo, liền đem những câu dặn về cách đi đứng ngang dọc phổ biến thành bài hát long ngâm. Sai người hát lên để cùng bảo nhau, người thời bấy giờ hết lời khen Trọng Tử là giỏi. Ngoài âm nhạc, ông còn nhiều tài năng khác như giỏi cưỡi ngựa, dù là con ngựa mới, ông cũng không cần phải có người giỏi ngựa dạy bảo. Chỉ nghĩ làm thế nào để phòng giữ cho ngựa khỏi lồng chạy, đá, cắn thôi. Thế mà cưỡi được đủ các lối. Về y dược, ông tự học thuốc, không cần hỏi thầy thuốc, cứ theo bài thuốc trong sách, xét chứng, xem mạch, rồi bốc thuốc mà cũng không sai lầm. Ông đựng vị xuyên khung vào túi vải, cho các gia đồng đeo vào người, hương khí xông lên khơi người, không sinh run sán. Học đánh cờ thì ông vẽ bàn cờ và quân cờ trên sàn nhà, rồi ngồi nhìn và suy tính kỹ càng. Đương thời khen ông là tay cao cờ. Trần Nhật Duật, 1254-1330, chàng vương tử tài hoa, vị tướng tài của cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông. Là con thứ sáu Trần Thái Tông, ông rất say mê âm nhạc, đã từng sáng tác rất nhiều khúc nhạc, lời ca, điệu múa. Trải làm quan, bốn triều, cho đến chức Thái Sư, ở sinh ông không ngày nào không mở cuộc chèo hát hay bày trò chơi, thế mà không ai cho ông là say đắm niềm vui sống mà quên công việc. Giỏi âm nhạc, ông cũng có niềm say mê đặc biệt ngôn ngữ nước ngoài, rất thích chơi với người nước ngoài. Từ Thăng Long, ông thường cưỡi voi đến chơi thôn Đa Đa Ly, một thôn gồm người Việt gốc tù binh Chiêm Thành, sau gọi trạch là thôn Bà Già, có lẽ ở mạn cổ nhuế, Từ Liêm, có khi 3-4 ngày mới về. Ông cũng hay đến chơi chùa Tường Phù, nói chuyện với nhà sư người Tống, ngủ lại rồi về. Khách nước ngoài đến kinh sư, thường được ông mời đến chơi nhà. Nếu là người Tống thì ngồi đối nhau, đàm luận suốt ngày. Sứ giả Nguyên Triều tưởng ông là người Chân Định, Hà Bắc, Trung Quốc, chính cống. Nếu là người Chiêm hay người các dân tộc khác, ông đều theo quốc tục của họ mà tiếp đãi. Thời Nhân Tông, sứ giả nước Sách Mã, Tích, sang cống, không tìm được người phiên dịch. Cả Thăng Long, chỉ một mình Trần Nhật Duật là dịch được. Đó là vì từ thời Thái Tông, có sứ Bắc Quốc đến, ông đã chịu khó giao du với họ và học tiếng nước họ rồi. Khi đã làm tể tướng, ông vẫn thường đến nhà người Hoa Kiều là Trần Đạo Chiêu nói chuyện phiếm với nhau hàng giờ. Theo lệ cũ, sứ giả nước ngoài đến Thăng Long, tể tướng tiếp sứ không được cùng ngồi nói chuyện, phải thông qua một người phiên dịch, sợ hoặc có sự gì lắm lỗi thì đổ cho người phiên dịch. Trần Nhật Duật thì không thế, mỗi khi tiếp sứ Nguyên đều nói chuyện trực tiếp, không mượn người phiên dịch. Đến khi sứ về nơi nghỉ thì sát tay nhau cùng vào, ngồi uống rượu vui vẻ như bạn bè. Trần Nhật Duật cũng rất giỏi ngôn ngữ học nói chung. Các tên hiệu của triều đình, ông rất thuộc. Vua cần đặt tên cho hai cái mũ võ để đội trong khi xét quân và khi giảng võ. Khi đi đánh trận, ông liền đặt ngay một cái là Vũ Uy, một cái là Vũ Đức. Cũng như Đông Cung có tên là Toát Trai, nhà học của Đông Cung Thái Tử, Tư Thiện Đường, nhà học của Hoàng Thái Tử, đều do ông đặt tên cả. Trần Nhật Duật là người nhã nhặn, độ lượng, mừng giận không lộ ra sắc mặt. Trong nhà không hề chứa roi vọt để đánh đầy tớ nô. Cũng có khi ông đánh thì trước hết kể tội lỗi rồi sau mới đánh. Có một câu chuyện như sau. Một lần, ông sai gia đồng giữ thuyền. Người gia đồng này bị gia đồng của quốc phủ, có lẽ là Huệ Vũ Đại Vương Trần Quốc Trần, đánh. Có người đến mách, Trần Nhật Duật hỏi, có chết không? Người ấy trả lời, chỉ bị thương thôi. Ông nói, không chết thì thôi, mách để làm gì? Lại một lần, có người kiện kẻ gia tỳ đầy tớ gái của ông với quốc phủ. Quốc phủ sai Sa Đồng đến bắt. Người đầy tớ gái chạy vào trong phủ, người đi bắt đuổi đến nhà giữa, bắt chói, ầm ĩ. Và ông khóc nói, ông là tể tướng, mà Bình Chương cũng là tể tướng, chỉ vì ông nhân nhu quá, cho nên người ta mới khinh thường thế thôi. Trần Nhật Duật vẫn tự nhiên chẳng nói lại câu gì, chỉ khẽ sai người bảo đầy tớ gái rằng, mày cứ ra, đâu đâu cũng đều có phép nước. Ông có tiếng là người học rộng, tinh thông sử sách và rất ham thích đạo giáo, thường khi mặc áo lông và đội mũ giống như đạo sĩ. Ông rất trung thực, thẳng thắn, và ông là Trịnh Túc, phu nhân, từng có việc nói riêng với ông. Ông xà tảng gật đầu. Đến khi ra phủ làm việc, người thư ký đem việc ấy trình với ông không cho. Trần Cụ, nghệ sĩ đàn cầm, làm chức đặc bạ, tính khoan hậu, cẩn thận, thật thà, rất giỏi đánh đàn, bắn nỏ và đá cầu, được vua sai dạy thái tử các nghề ấy. Trần Cụ một khi sắp đánh đàn, thất cắt đầu dây trước, buộc chặt dây rồi sau mới gảy. Có người hỏi cớ làm sao, Trần Cụ trả lời, lỡ ra chưa gảy hết khúc mà sẽ đứt thì làm sao? Về việc làm quả cầu thì cân nhắc các múi ra, cho 12 múi cân nhau, duy 3 múi ở miệng cầu, vỏ ngoài là chỗ bỏ cái bong bóng lợn làm vexi. Vào thì hơi mỏng mà nhẹ, để chế lại sức nặng ở đằng đầu bong bóng, cho nên khi đá cầu múi nào ở trên đến lúc xuống đất lại nguyên như cũ, không bao giờ chuyển khác. Người đời bắn nỏ, chân đứng cũng giống như bắn cung, gọi là chữ đinh, không thành, chữ bát, không ngay. Trần Cụ thì đứng như thường, nói rằng, phàm bắn cung thì tay trái hướng về trước, nắm lấy thân cung, tay phải hướng về sau kéo dây cung. Mình đã nghiêng thì chân cũng phải lệch, còn bắn nỏ thì giơ ngay ra trước, cho nên người cầm nỏ để bắn mình cứ ngay thẳng, cứ sao chân lại đứng lệch làm gì. Văn nghệ sĩ Thăng Long ngày ấy còn phải kể Hàn Thuyên, tác giả Văn Tế Cá Sấu, Nguyễn Sĩ Cố, giỏi khôi hài, hay làm thơ phú quốc ngữ Trương Hán Siêu, môn khách của Hương Đạo Vương, từng bị lũ quan liêu đồng triều chê là chân đá cầu nhà quê, nhưng lại là tác giả bài phú sông Bạch Đằng nổi tiếng, Phạm Sư Mạnh, Nguyễn Trung Ngạn, những nhà thơ lớn, vân vân. 5. Y dược. Thăng Long thời Lý Trần đã có cơ quan chữa bệnh gọi là Thái Y Viện, tuyển nhiều người tinh thông nghề thuốc vào làm ở đó. Thời Lý, nhiều nhà sư đồng thời là những danh y, tiêu biểu là Nguyễn Minh Không, tức là Lý Quốc Sư, người đã chữa được bệnh cuồng dại, được huyền tích hóa thành bệnh mọc lông, mọc vuốt, hóa hổ của Thần Tông Hoàng Đế 1127-1138. Thời Trần, các nhà y dược học đã để tâm nghiên cứu thuốc nam, chữa bệnh rất có công hiệu. Sử cũ còn ghi, năm 1362, miền Thiên Trường có bệnh dịch, nhà vua sai phát thuốc chữa bệnh cho dân, trong đó có loại thuốc viên gọi là Hồng Ngọc Xương Hoàn, trị được bách bệnh. Tuệ Tĩnh. Một nhân vật kiệt xuất trong giới y sực học thời bấy giờ là Nguyễn Bá Tĩnh, tức Tuệ Tĩnh Thiền Sư. Ông người làng Nghĩa Phú, huyện Cẩm Giàng, Hải Hưng, đời Trần Dụ Tông 1341-1394, thi đậu thái học sinh, nhưng không ra làm quan, không lấy vợ, theo đạo Phật và chuyên đi nghiên cứu thuốc nam. Ông thường đi chu du khắp nơi, tìm cây cỏ làm thuốc chữa bệnh cho dân. Ông còn để lại nhiều pho sách thuốc quý như Thập Tam Phương Sa Giảm, Phú Nhân Dân, Thương Hàn Tam Thập Thất Trùng, và đặc biệt là Bộ Nam Dược Thần Hiệu. Tuệ Tĩnh đã dương cao ngọn cờ dùng thuốc nam chữa bệnh cho người Việt Nam. Phạm Công Bân. Theo tài liệu của Hồ Nguyên Trừng, chắt của Phạm Công Bân viết trong cuốn Nam Ông Mộng Lục, thì trong thế kỷ thứ 14, dưới thời Trần, ở Thăng Long có nhà họ Phạm, đời đời làm nghề thuốc. Trong gia đình đó có ông Phạm Công Bân, là ông ngoại Hồ Quý Ly, được cử giữ chức Phán Thái Y Lệnh, quan thầy thuốc dưới chùa Trần Anh Tông 1293-1314. Phạm Công Bân thường đem tiền bạc của nhà ra mua chữ các vị thuốc hay. Cả vị thuốc hiếm và quý, không sẵn tiền, ông đem gán cả của cải trong nhà để mua bằng được. Ông còn chữa sẵn một số thóc gạo, những người nghèo khó, ốm đau được ông đem về nuôi trong nhà để chữa bệnh và nuôi dưỡng cứu đói. Có vết thương để lâu ngày, máu mủ ràn rụa, bẩn thỉu, Ông không hề e ngại, tự tay sửa vết thương cho người bệnh. Truyền rằng trong nhà ông không bao giờ vắng con bệnh. Người được chữa khỏi vừa ra lại có người bệnh khác đến ngay. Dưới triều Anh Tông, mấy năm bị mất mùa liền, dân sự đói kém, bệnh dịch phát ra luôn. Phạm Công Bân phải xây dựng thêm nhà cửa để đón chữa những người ốm yếu, đói khổ. Ông chăm lo cứu sống được hàng mấy nghìn người. Do vậy, danh tiếng Phạm Công Bân trở nên lừng lẫy ở đương thời. Một hôm, có người đến gõ cửa cầu cứu ông, nói rằng ở nhà có một người đàn bà bị bệnh bất ngờ. Huyết băng như xối, sắc mặt đã xanh xao, vàng vỡ lắm. Nghe tin, ông vội lật đật ra đi. Vừa ra khỏi nhà thì gặp một viên quan hầu của vua Trần Anh Tông phái đến triệu ông vào cung thăm mạch cho một quý phi bị sốt rét. Ông trả lời viên quan hầu: "Bệnh của đức quý phi không khẩn cấp, nay có một người bệnh, một sống hai chết, tôi xin đi thăm cho người này trước. Về sau tôi xin vào ngay cung hầu mạch cho đức quý phi." Sứ giả của vua tức giận nói rằng: "Cái nghĩa làm tôi sao lại được phép như thế? Ông lại thích chữa bệnh cho hạng dân hèn mà không muốn chữa bệnh cho người của hoàng gia sao?" Ông bình tĩnh đáp: "Tôi vẫn biết như vậy là đắc tội với vua, nhưng biết làm sao được. Nếu tôi không đi thăm người này thì bà ta sẽ chết, không cứu được nữa. Cái mạng của tôi còn nhờ ơn chúa thượng may được khỏi chết. Dù chúa thượng có phạt tội gì đi nữa, tôi cũng xin cam chịu." Nói rồi ông bỏ mặc viên quan hầu của anh Tông đứng đó đi cứu cho người đàn bà bị băng huyết. Nhờ sự tận tâm cứu chữa của ông, người đàn bà ấy thoát chết. Xong việc, ông mới vào triều yết kiến vua Anh Tông. Trần Anh Tông lớn tiếng của trách ông. Ông ngả mũ cánh chuồn, quỳ xuống thềm rồng, xin chịu tội và bày tỏ sự thật. Trần Anh Tông nghe ông nói xong, tươi tỉnh nét mặt, lại phán rằng: "Nhạc ngươi thật là một thầy thuốc tốt, đã giỏi nghề, lại có lòng nhân đức, cứu giúp cho con đỏ của ta, thật xứng đáng với ta." Con cháu Phạm Công Bân vẫn kế tiếp nhau, làm thầy thuốc. Nhờ ông chỉ bảo, dạy dỗ, họ cũng là những thầy thuốc giỏi đương thời. Bài học phản diện. Trong kháng chiến chống Nguyên, ta bắt được một tù binh là Châu Tôn, vốn là thầy thuốc đi theo quân. Châu Tôn ở lại nước ta, chữa thuốc cho các vương hầu. Phần nhiều hiệu nghiệm được các nhà quý tộc nhiều lần cho ruộng và nô bộc. Châu Canh nối nghiệp của cha, được tiếng là thuốc hay, nhưng lại là một thầy thuốc không có hạnh kiểm, xua nịnh và xảo quyệt. Mùa thu, đêm Trung Thu năm 1339, con trai Thượng Hoàng Trần Minh Tông là Hạo, sau là vua Dụ Tông, mới 4 tuổi, đi thuyền chơi hồ Tây, chết đuối, tìm thấy xác ở trong lỗ cống đơm cá. Minh Tông sai Châu Canh cứu chữa. Canh nói, dùng kim châm thì sống lại, nhưng chỉ sợ sau này bị chứng liệt xương. Lấy kim châm, quả đúng như lời nói. Từ đấy mọi người khen Châu Canh là thần y. Canh được thăng dần lên quan phục hầu Tuyên Huy Viện, đại sứ kim thái y sứ. Châu Canh thấy vua bị liệt xương, dâng phương thuốc và nói, giết con trai kẻ tuổi, lấy mật hòa với vị thuốc xương khởi thạch, mà uống và thông dâm với con gái là chị em ruột thì khỏi. Lời khuyên vô đạo đức như vậy mà vua cũng nghe theo, thông dâm với chị ruột là công chúa Thiên Ninh, hú họa mà khỏi bệnh. Từ đấy Châu Canh càng được yêu quý hơn, ngày đêm ở luôn trong hậu cung hầu hạ thuốc thang. Châu Canh liền thông dâm với cung nữ. Việc phát giác Thượng Hoàng Minh Tông muốn xử tử, song lại nghĩ Canh có công cứu chữa thuốc cho vua nên tha tội chết. Nhà Trần cứ từ những việc đó mà dần dần suy lạc.